Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, quỷ khí âm trầm, có Long Xuyên chân nhân dẫn tiến, ta cùng Tiết Tiểu Thất ngược lại là thức thời, vội vàng khách khí cùng cái này Long Nghiêu chân nhân rất cung kính thi lễ một cái. Tôn sương một tiếng gặp qua Long Nghiêu chân nhân, lúc này ta mới tới kịp đánh giá một phen Long Nghiêu chân nhân. Người này nhìn qua có cái hơn 60 tuổi, trên thân cũng là ăn mặc đạo bào màu xám đen, khuôn mặt gầy gò, hình dung khô cảo, cảm giác chính là một lớp da bao lấy xương cốt, mãnh xem xét liền cùng cái quỷ, lại thêm hắn cái này dáng vẻ lạnh như băng, quả thực có chút dọa người. Bên này dẫn tiến đã thôi, kia Long Xuyên chân nhân ngược lại là cái rất biết làm sự tình người, cũng là tương đương có nhãn lực giá, tùy tìm một cái lý do, liền nói sơn môn chỗ còn có một số việc phải xử lý, sẽ không quấy rầy Long Nghiêu sư huynh tiếp khách. Sau đó cùng hai người chúng ta khách khí nhẹ gật đầu, liền hướng phía Mao Sơn Quỷ Tông ngoại môn phiêu nhiên mà đi. Nói thật, ta lần thứ nhất gặp cái này Long Xuyên chân nhân thời điểm, đối với hắn ấn tượng xác thực không hề tốt đẹp gì. Vừa lên đến, liền đem ta cùng Tiết Tiểu Thất tốt một trận đánh. Trước đây không lâu đối bính một trưởng kia, đến bây giờ ta toàn thân còn tê tê. Hiện tại mặc dù hắn giúp chúng ta, ta cũng luôn cảm thấy đối với hắn có một loại nói không ra cảm giác. Giống như có chút khó chịu, cụ thể chỗ đó không tốt, ta lại nói không nên lời. Đưa mắt nhìn Long Xuyên chân nhân rời đi về sau, ba người chúng ta người liền đứng ở trong sân. Kia Long Nghiêu chân nhân trên dưới đánh giá ta cùng Tiết Tiểu Thất một phen, sắc mặt vẫn như cũ âm u. Sau đó mới nói, không hổ là danh môn chi hậu, nhìn xem cũng là tuấn tú lịch sự, nói một chút đi, hai người các ngươi đến Mao Sơn tìm đến bần đạo, đến cùng cần làm chuyện gì? Ta có chút không yên lòng hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Kia Long Nghiêu chân nhân tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của ta, liền lần nữa nói ra, cứ việc yên tâm. Bần đạo cái này Mao Sơn Quỷ Môn Tông, người không có phận sự là không thể nào tới, người cũng không cần lo lắng có người sẽ nghe được. Nơi này, ngoại trừ bần đạo bên ngoài, hồi lâu đều không có người sống. Vừa nghe đến Long Nghiêu chân nhân lời nói này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ, không khỏi trong lòng sợ hãi. Cái này Long Nghiêu chân nhân dáng dấp vốn là dáng dấp quỷ khí âm trầm, nói chuyện đều là như vậy dọa người, không hổ là Quỷ Môn Tông trưởng lão. Gặp Long Nghiêu chân nhân như thế đi thẳng vào vấn đề hỏi chúng ta tới này nguyên do, lập tức ta cũng không vòng vèo tử, trực tiếp vừa chắp tay nói ra, Long Nghiêu chân nhân, tại hạ xác thực có một chuyện muốn nhờ ngài. Có lẽ cũng biết chúng ta Ngô gia tình huống, tổ tiên lưu lại một chút thủ đoạn. Thân là Ngô gia hậu nhân, gia gia của ta cũng đem kia Ngô gia bản sự truyền cho ta. Vài ngày trước, ta thu dưỡng một tên tiểu quỷ, vẫn luôn xem như con gái ruột trong đan điền ôn dưỡng. Tại năm ngoái mùa đông, ta đắc tội một người, trên giang hồ còn có chút tiếng tăm, người trong giang hồ đều gọi là thi quỷ bà, chết tại trên tay của ta, nhưng là nàng có một cái đồ đệ gọi Viên Hướng Thần, đem ta tiểu quỷ kia bắt đi, luyện hóa thành một cái tà ác tiểu quỷ. Bây giờ tiểu quỷ kia lại đến trên tay của ta, lại thành một cái chỉ biết là giết người hung ác tiểu quỷ. Tại hạ lần này nhận Tiết gia hai vị lão nhân chỉ điểm, nói là thiên hạ hôm nay đối với thi quỷ chi đạo tạo nghệ sâu nhất liền Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân, cho nên liền tìm tới, nhìn xem lão nhân gia ngài có không có cách nào giúp ta tiểu quỷ này khôi phục lúc đầu ý thức. Long Nghiêu chân nhân vẫn luôn yên lặng nghe, thế nhưng là nghe tới ta nói ta giết thi quỷ bà thời điểm, Long Nghiêu chân nhân con mắt không khỏi trừng lớn một chút, có chút kinh dị nói ra, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi giết thi quỷ bà bà. Thi quỷ bà bà đúng là ta giết. Ta từ chối cho ý kiến đáp. Lúc này, Long Miêu chân nhân lần nữa trên dưới đánh giá ta một chút. Khẽ lắc đầu nói ra. Rất không có khả năng đi. Kia thi quỷ bà bà thế nhưng là tung hoành giang hồ nhiều năm lão giang hồ. Nếu nói, cũng là thành danh đã lâu đại ác nhân. Lấy ngươi tu vi hiện tại, chính là 3 năm cái cộng lại. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng a. Ta cười hắc hắc, gãi đầu một cái, nói ra, Long Miêu chân nhân quả thật hảo nhãn lực. Kia thi quỷ bà bà không phải ta một người giết. Lúc ấy còn có một người bạn hỗ trợ, là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đệ tử Thích Tâm. Hai chúng ta liên thủ đem kia thi quỷ bà bà cho giết chết. Bất quá kết quả cuối cùng nàng tính mệnh chính là ta mà thôi. Lời nói này kia Long Miêu chân nhân lại là sững sờ, miệng bên trong lẩm bẩm nói ra. Cái này Tuệ Giác Đại Sư bần đạo cũng là nhận biết. Hắn lúc nào lại thu một cái gọi Thích Tâm đồ đệ? Chẳng lẽ lại là vừa vặn thu? Ngạch, chuyện này giống như có chút chơi lớn rồi. Ta chỉ là dựa theo kia Hoa Hòa Thượng dập khuôn. Đến bây giờ ta cũng không xác định hắn đến cùng phải hay không Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Liền Long Miêu chân nhân cũng không biết Tuệ Giác Đại Sư có như thế một cái đồ đệ. Đoán chừng Hòa Thượng kia là lừa bịp ta. Trong miệng của hắn dù sao là không có cái gì lời nói thật. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đứng ở nơi đó cũng không dám lên tiếng. Luôn cảm giác nơi đây quỷ khí âm trầm, an tĩnh đáng sợ, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Trầm mặc một hồi, Long Miêu chân nhân cũng không có đi hỏi manh manh sự tình, mà là nhìn về phía Tiết Tiểu Thất nói, Tiết gia hai vị kia lão gia tử còn tốt đó chứ? Tiết Tiểu Thất vừa chắp tay, khách khí nói ra, nhận được Long Miêu chân nhân quải niệm, nhà ta hai vị kia cao tổ gia thân thể rất tốt. Mỗi ngày còn có thể uống nửa cân rượu đế đâu. Long Miêu chân nhân trên mặt có chút tạo nên mỉm, cười, nhẹ gật đầu, nói ra, bần đạo tuổi nhỏ thời điểm, đã từng may mắn gặp qua hai vị lão nhân gia một mặt. Lúc ấy bần đạo sư phụ chịu thương thời điểm, liền hai vị lão gia tử cho trị liệu. Bọn hắn chính là thời thế hiện nay thần y. Bần đạo bội phục rất a. Nếu như về sau có thời gian, nhất định đi Hồng Diệp Cốc bái phỏng hai vị lão nhân gia. Hồng Diệp Cốc tùy thời hoan nghênh. Long Miêu chân nhân đại giá. Nhà ta hai vị kia lão gia tử cũng thường xuyên đề cập với ta lên ngài Long Miêu chân nhân uy danh. Tiết Tiểu Thất xem như đuổi kịp cơ hội, dùng lực vỗ Long Miêu chân nhân mông ngựa. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể kéo gần một chút quan hệ, đối với cứu manh manh sự tình cũng có thể lên điểm tâm. Tiết Tiểu Thất để Long Miêu chân nhân cứng nhắc trên mặt thoáng có chút ý cười, tùy sau đó xoay người hướng phía trong phòng đi vào, nhân tiện nói, hai người các ngươi vào nói lời nói đi, bên ngoài phong hàn, âm khí nặng, sau đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đi theo Long Miêu chân nhân sau lưng, hướng phía trong phòng đi vào, trong phòng này vẫn còn lớn, bất quá 10 phần trống trải, trong phòng chỉ có đơn giản mấy món đồ dùng trong nhà. Long Miêu chân nhân tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cũng chiêu hô huynh đệ chúng ta hai người ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, kia Long Miêu chân nhân liền lần nữa nhìn về phía ta. Hỏi, vài ngày trước, ta kia đồ nhi La Vãng Bình về núi một lần, đề cập với ta tiểu tử ngươi, nói ngươi là một cái không tệ tu đạo kỳ tài, chính là Ngô gia tử tôn. Gần 100 năm nay tốt nhất một cây người kế tục. Hôm nay gặp mặt, bần đạo nhìn xem là có như vậy một chút mà ý tứ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.